Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 3011, chương 2749, miểu sát. Mộng thương cực thiên đế sự tình đến đoạn kết, nhưng sự tình xa xa không có kết thúc. Dịch thiên vân ngựa không dừng vó điện lập tức mang theo chế tác tốt khôi lỗi. Đi vào nội bộ khu vực. Trực tiếp triệu kiến một vị khác cực thiên đế tam nguyên cực thiên đế. Bốn vị cực thiên đế bên trong, tam nguyên cực thiên đế là yếu nhược. Vì thế khẳng định ưu tiên đem từng vị yếu nhược cực thiên đế cho triệu tới chỉ là trước lúc này. Dịch thiên vân nhất định phải làm tốt chiến đấu chuẩn bị không vì cái gì khác. Mộng thương cực thiên đế tình huống. Sợ là rất dễ dàng sẽ bị phát giác ra được bất quá có thể sẽ không phát giác ra được. Trước đó những cái kia trưởng khống giả sở dĩ bị phát giác ra được. Mà là bọn hắn trực tiếp tiến hành dò xét. Cảm thấy có một chút dị dạng lúc sau. Mới xâm nhập dò xét đối với cùng là cực thiên đế tồn tại. Vậy liền không thể tùy tiện dò xét. Đó là cực kỳ vô lễ cử động vô luận là cái nào một loại. Dịch thiên vân đều làm tốt chiến đấu chuẩn bị có khả năng lập tức liền phân biệt đi ra vấn đề. Vì thế nhất định phải làm tốt chiến đấu chuẩn bị, chế tác cực thiên đế khôi lỗi. Quá khó khăn, dịch thiên vân lắc đầu. Thiên đế cấp bậc khôi lỗi. Hắn hiện tại ngược lại là có thể chế tác được. Thế nhưng là cực thiên đế cấp bậc khôi lỗi. Vậy liền quá khó khăn vì thế nếu như bị phân biệt đi ra lời nói. Hắn đều nhận rất nhanh, tam nguyên cực thiên đế chính là chạy về đằng này đến đây. Mới vừa vặn đến cung điện, liền bất mãn nói, mộng thương cực thiên đế, ngươi gọi ta qua tới làm cái gì? Khó nói phát hiện tình huống như thế nào? Ta cái kia bên cạnh rất bận rộn, lần này thiếu đi nhiều cường giả như vậy, rất nhiều chuyện đều từ ta tự mình xử lý, căn bản không rảnh. Lần này để ngươi đến đây, chính là muốn mang ngươi tiến về cái khu vực đặc biệt. Ở nơi đó ta phát hiện chút dấu vết, mộng thương cực thiên đế đứng dậy liền muốn mang theo tam. Nguyên cực thiên đế rời đi tại phiến khu vực này cũng không tốt giải quyết bọn gia hỏa này. Một khi ở chỗ này khai chiến, cái khác hai vị cực thiên đế khẳng định sẽ phát hiện. Đến lúc đó dịch thiên vân liền muốn đối mặt hai vị cực thiên đế, phát hiện dấu vết để lại rồi. Tam nguyên cực thiên đế hai mắt tỏa sáng, tựa hồ không có hoài nghi thứ gì, đúng, hiện tại đi theo ta, mộng thương cực thiên đế vừa định phi thân lúc rời đi. Đột nhiên tam nguyên cực thiên đế dừng lại, cũng không có theo tới, người không phải mộng thương cực thiên đế. Tam nguyên cực thiên đế sầm mặt lại, cấp tốc phát giác ra được mộng thương cực thiên đế cũng không phải là bản nhân. Trong nháy mắt này, bên trên dịch thiên vân lập tức liền hướng tam nguyên cực thiên đế cái này bên cạnh tiến công tới. Trực tiếp bộc phát ra mạnh nhất sát chiêu, hướng cái này bên cạnh một thanh oanh đến. Oanh, tam nguyên cực thiên đế phản ứng cấp tốc. Nhưng thủy chung vẫn là chậm nửa nhịp nương theo lấy một tiếng vang thật lớn. Cả người đều bị đánh bay ra ngoài. Phiến khu vực này cung điện, trong nháy mắt chôn vùi, triệt để hóa thành một vùng bình địa. Lực lượng kinh khủng, trong nháy mắt để bốn phía một khu vực lớn người đều đã nhận ra như vậy năng lượng ba động khủng. Bố, có thể nào cảm ứng không ra? Dịch thiên vân không để ý đến. Hắn cũng sớm đã có chỗ dự liệu được, tình huống lại biến thành dạng này quả nhiên, mộng thương cực thiên đế vẫn là bị phát hiện, nói thế nào đối phương đều là cực thiên đế, năng lực kinh người là không có dễ gạt như vậy, ngươi là cực thiên đế, tam nguyên cực thiên đế bị đánh bay ra ngoài lúc sau, cấp tốc bay lên, nhìn lấy hướng cái này bên cạnh sông tới dịch thiên vân sắc mặt khó coi. Hắn không nghĩ tới còn có một vị khác cực thiên đế. Mấu chốt nhất vẫn là mộng thương cực thiên đế chết. Một vị cực thiên đế. Cứ thế mà chết đi tam nguyên cực thiên đế cấp tốc đưa tin.

cứ như vậy bị đánh chết. Vậy hắn còn có cái gì ngăn cản lực? Sau một khắc, hắn nhanh chân liền hướng nơi xa chạy tới. Căn bản không dám cùng Dịch Thiên Vân giao chiến, trốn. Có thể trốn được sao? Dịch Thiên Vân ánh mắt băng lãnh. Hết thảy đều muốn ở đây kết thúc. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.